Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng Chạp năm 2006. Chúng ta đang ở tại chùa Tịnh Nghiêm Sớm Mới trong khóa An Cư Kết Đông. Trong kinh hay dùng cái danh từ Bảo Sơn, tức là một ngọn núi có châu báu. Và có những người muốn lên núi để tìm châu báu, cũng như là Tây Phương có nhiều người họ đi tìm vàng. Nghe nói có cái vùng đó có vàng, thành họ đi tìm ở cái chỗ có vàng để họ tới, họ lọc vàng. Thì cái giáo lý của Đức Thế Tôn nó cũng giống như một thứ châu báu, một thứ vàng. Và có nhiều người muốn đi kiếm cái đó, châu báu, Bảo Sơn. La montagne de pierres précieuses. Hòn núi có nhiều cái châu báu. Khi mà mình tìm được châu báu thì mình trở nên giàu có. Khi mình tìm được vàng thì mình trở nên giàu có. Và khi mà mình tìm được chánh pháp thì mình có con đường đi. Và mình cũng trở nên giàu có. Khi mà mình có được cái vốn liếng của chánh pháp thì cái sự giàu có đó gọi là sự giàu có về pháp, gọi là pháp tài. Pháp tài. Sự giàu có về chánh pháp. Nhưng mà có những người lên núi mà về không, tức là lên trên núi không có kiếm được cái châu báu, rồi hai tay không trở về, rất là buồn cho họ. Có những người đi tìm vàng mà không có tìm được cục vàng nào cả. Và có những người đi tìm pháp nhưng mà trở về hai tay không. Chúng ta tới làng Mai là để tìm pháp. Ngày xưa có nhiều vị đệ tử lớn của Đức Thế Tôn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Cường Liên đó, là những người có thể cung cấp được cái gọi là pháp tài, những cái của cải về pháp. Và người ta đi theo hai thầy và các thầy khác là tại vì họ có cái đó, họ có cái riches, đi đạt mà cái pháp tài. Nếu họ không có cái đó thì ai đi theo làm gì? Nhưng mà có người đi theo thì học được, và có người đi theo thì không có học được. Chúng ta cũng vậy, có người về làng Mai thì nắm được cái pháp môn, có người về làng Mai không nắm được pháp môn, rất là lạ. Có người về chỉ có 3 ngày thôi mà nắm được pháp môn, có người ở 3 năm mà vẫn không có nắm được pháp môn, thì tại vì sao? Ta nói là ở làng Mai có pháp tài hay là không có pháp tài, vấn đề không phải là như vậy. Cái vấn đề là mình có may mắn hay không, mình có cơ hội để nắm được cái pháp môn của làng Mai hay không. Đi không há lại trở về không. Trong kinh á, có sự chỉ dẫn để làm thế nào chúng ta nắm được cái pháp. Một thu ở tại làng Mai á, các thầy các cô hay đi hái nấm á, có người hái được rất nhiều nấm, có nhiều người đi không hái được tại nấm nào hết. Nó tùy theo sự may mắn, nó tùy theo cái cách đi tìm của mình. Trong đạo Bụt có quan niệm gọi là tứ y. Tứ y tức là bốn cái sự nương tựa. Cái sự nương tựa đầu tiên là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân. Y tức là căn cứ vào, dựa vào. Tức là mình nên căn cứ vào, mình nên rely on pháp, mà không có nên nương tựa vào con người. Tại vì mình phân biệt giữa cái pháp và cái người hành pháp. Có những trường hợp mà trong đó cái người nó đi theo được với cái pháp, cái người nó, cái con người đó nó đại diện được cho pháp, nó embody được cái pháp, nó encarnate được cái pháp. Và giữa hai cái người và pháp á, nó không có sự phân biệt nữa. Hay thấy người là thấy pháp, và thấy pháp là thấy người. Đó là trường hợp của những người tu tập thành công, thành con người của họ nó biểu lộ được chánh pháp. Nhưng mà có những trường hợp cái người đó học thuộc lòng pháp, có thể giảng giải về pháp một cách rất là trôi chảy và cách rất hùng hồn, nhưng mà cái sự sống của người đó không có biểu lộ được chánh pháp. Mà trường hợp này nó nhiều hơn trường hợp kia. Cái trường hợp nói pháp hay nhưng mà không có sống theo chánh pháp, trường hợp đó rất là nhiều. Thành ra vì vậy cho nên khi mà mình tới thì mình có một cơ hội. Nếu mình dựa vào người, mình nói cái ông này, cái cô này không có pháp, rồi mình bỏ đi thì mình uống, là tại vì người đó có pháp. Nhưng cái pháp đó người đó không có thực tập được. Người này khó chịu, nóng nảy, ngạo mạn, khó tánh, và mình chịu không nổi, mình bỏ đi, thế tức là mình mất pháp. Tại người đó có pháp, thành ra mình phải chịu đựng được cái người đó để mình có thể học được cái pháp của người đó, gọi là y pháp và bất y nhân. Thì có những cái, có cái vị thầy, có những vị giáo thọ học được pháp, giảng giải được pháp, nói về pháp rất là trôi chảy, nhưng mà cái cách hành xử của cái vị giáo thọ đó không có đại diện được cho pháp. Không có embody được cái pháp. Và mình tới mình thấy như vậy, mình ghét quá, mình bỏ đi mất. Đó là một cơ hội, một cái trường hợp, một cái cơ hội mà mình đánh mất. Vì vậy cho nên kinh nói rằng là cái nguyên tắc đầu của những người đi tìm pháp là y pháp, mà đừng có y nhân. Đi tìm pháp, dựa vào pháp, chứ đừng có dựa vào người. Đừng vì ghét người và bỏ luôn pháp. Thì trong kinh cũng đem ra cái ví dụ rất là tức cười, nói là trong cái thùng rác đó nó có cái dơ, nó có nhiều cái dơ lắm, nhưng mà mình biết là trong thùng rác đó nó có một viên ngọc. Vậy cho nên mình phải chịu khó dơ cái tay để lấy được cái viên ngọc đó. Thì cũng như là cái ông giáo thọ đó rất là khó chịu, rất là ngạo mạn, Nhưng mà mình phải ráng chịu mấy cái đó để học được cái pháp của ông ta. Tại vì ông ta đã tu ở làng Mai tới 7-8 năm rồi, ông học cũng khá nhiều. Hay mình nếu khôn khéo thì mình rút tỉa được cái pháp từ ông, nhưng mà mình không bị kẹt vào những cái dở của ông ta. Cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Mà trong trường hợp ông ta là một người tu tập rất là đàng hoàng thì cái sự sống của ông ta nó đại diện cho pháp, thì cái đó là mình may mắn quá rồi. Nhưng mà ở đời không có được bao nhiêu người như vậy. Cái sự sống của mình chính là chánh pháp, và sự sống của mình nó nói pháp, cái đó là rất là ít. Y pháp bất y nhân là vậy. Nên căn cứ vào, nên nương tựa vào pháp, mà đừng có nên nương tựa vào người, trong trường hợp người đó chưa thành tựu được cái pháp. Ngày xưa có ông thầy giáo, ông ấy dạy luân lý moral. Ông nói không được hút thuốc, nhưng mà khi đó thì ông hút rất là nhiều. Thì ông có cái pháp không có hút thuốc, nhưng mà ông không có thực hành pháp. Ông nói rằng nên làm theo những cái tôi nói, đừng có làm theo những cái tôi làm. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ông nói fais ce que je dis, pas ce que je fais. Thì ông đó cũng hay đó. Ông ấy biết là ông không có đại diện được cho cái pháp, thành ông nói rằng này anh nên y pháp, đừng có y nhân. Ông đó là họ giỏi á. Tuy là ông hút thuốc như vậy đó, nhưng mà ông có cái tánh cương trực của ông. Ông nói là đừng có bắt chước tôi, chỉ làm theo những điều tôi nói thôi, tại vì tôi không có đại diện được cho những điều tôi nói. Ngày xưa thầy còn nhỏ đi học mẫu giáo, cô giáo cô nói cô dạy là không được đi giày cao gót vì nó làm trèo chân, đi đứng không được dễ dàng, mà trong khi đó cô đi giày cao gót. Và vì vậy cho nên kinh mới nói rằng là để đừng có mất cơ hội thì phải học theo cái nguyên tắc là y pháp bất y nhân. Cái người đó khó chịu cách mấy đi nữa, nhưng mà người đó đã có cơ hội học chánh pháp và có thể giảm giao chánh pháp được, thì mình chịu khó mình nương vào người đó để mình học, và mình sẽ làm hay hơn người đó. Tức là mình sống theo cái pháp đó. Thứ hai là y liễu nghĩa kinh. Y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Tức là hãy căn cứ vào những cái kinh liễu nghĩa, mà đừng có căn cứ vào những kinh không liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa tức là kinh nói về cái chân lý đúng mức, nói về sự thật đúng mức. Bất liễu nghĩa kinh tức là những kinh nói chân lý nửa vời thôi. Tại vì cái căn cơ của con người nó khác nhau. Có những người căn cơ nó thấp, thành phải cho họ cái cho họ cái giáo lý mà nó chứa đựng chỉ một ít chân lý thôi, thì nhiều quá họ không có đủ sức nắm. Cho nên có những cái kinh văn gọi là bất liệu nghĩa, tức là nó không có phản chiếu hoàn toàn cái Phật pháp, nhưng mà nó có chuyên chở được một ít Phật pháp. Ở trong kinh nó có những cái kinh, trong kinh tạng nó có những cái kinh mà trong đó nó có sống có chết, thì có những cái kinh nói là không có sống không có chết, thì kinh nào đúng? Có những cái kinh điển mà nó nói tới cái chân lý tuyệt đối, cái chân lý cao siêu, nó nói về cái gọi là đạo Phật thâm sâu, gọi là Deep Buddhism, những kinh đó gọi là liễu nghĩa. Liễu tức là nó tuyệt đối, nó cao, cao vời. Nhưng mà đâu có phải ai cũng có thể học và hiểu được những cái kinh liễu nghĩa. Vì vậy cho nên phải phương tiện nói cái sự thật ra một cách dễ dàng để cho người ta có thể hiểu được. Là kinh bất liệu nghĩa. Và kinh bất liệu nghĩa là kinh mà không phải là nói về chân lý tuyệt đối, nhiều khi có ích lợi lắm, tại vì nhiều người nghe hiểu được. Còn cái kinh liệu nghĩa chỉ một số ít người nghe hiểu được mà thôi, chỉ có căn cơ cao mới hiểu được. Không có kinh liệu nghĩa thì là nguy lắm, nhưng mà không có kinh bất liệu nghĩa cũng là nguy lắm. Có cái đạo Phật gọi là bỏ đạo Phật bình dân, ở trong đó giáo lý không có nói ra được cái chiều sâu của tự giác đạo Phật, nhưng mà cũng rất có ích lợi. Và trong những cái giáo lý này, người ta có cảm tưởng như là có một cái ngã trường tồn, rồi sau khi cái thân hình này nó hoại vong thì cái ngã đó nó đi, cái linh hồn đó nó đi ra khỏi cái hình hài này rồi nhập vào hình hài khác. Thì cái hiểu theo luân hồi như vậy là nó không có liệu nghĩa. Liệu nghĩa tức là không vào, không có ra, không có từ chỗ này đi tới chỗ khác. Cũng như bây giờ khoa học nói là trong cái thế giới hạ nguyên tử subatomic thì là cái đặc tính của cái thế giới đó là không có cục bộ, phi cục bộ, tức là non-local. Nên cái đó nó là cái thấy rất là sâu về vật lý. Tức là một cái hạt điện tử nó có thể có mặt đồng thời khắp nơi, gọi là không có cục bộ, phi cục bộ, non local. Thì cái đó những người mà mới bắt đầu học thì không có hiểu được tại sao có một cái điện tử, có âm điện tử, một cái electron mà nó vừa có mặt tại chỗ này vừa có mặt tại chỗ khác. Cũng ví dụ như mình đây, mình đang ngồi ở tại Làng Mai thì nói rằng mình có mặt ở Làng Mai thì đúng rồi, nhưng mà trong cái giáo lý thâm sâu nói là mình có mặt tại Làng Mai nhưng mà đồng thời mình cũng có mặt ở tại New York hay là Amsterdam. Sự thực là như vậy. Sự thực là cái bản tánh của mình là phi cục bộ, tức là non-local. Thì khoa học nó đã đi tới cái chỗ thấy được như vậy. Có khi kinh nói là có sanh, có tử, có đầu thai. Rồi có khi kinh nói là không có sanh, không có tử, không có đến, không có đi. Thì những cái kinh đó giống như là nói những cái điều nó chống đối nhau. Nhưng mà kỳ thực là tại vì mình không có biết được là cái chân lý của đạo Phật á, nó được trình bày dưới nhiều cái hình thức và cho những cái trình độ khác nhau. Và đứng về phương diện hình thức á, thì có thể thấy những cái kinh đó nó nói những điều chống nhau. Nhưng mà kỳ thực nếu mà mình có được một cái nhìn cho nhất quán cho sâu sắc thì mình thấy rằng nó không có sự đồng chuyện chống đối nhau. Và nó không có nghĩa là mình phải đốt hết tất cả những cái kinh bức liệu nghĩa để giữ lại những kinh liệu nghĩa. Mình phải sử dụng hết cả. Có những trường hợp mình phải sử dụng kinh bức liệu nghĩa trước, rồi đưa người ta lên từ từ, rồi họ mới với được tới những cái kinh liệu nghĩa, rồi họ mới bỏ những cái kinh bức liệu nghĩa. Và cái nguyên tắc thứ hai này là để giúp cho mình biết rằng là trên con đường tìm học về chánh pháp á, mình phải từ từ buông bỏ những kinh bất liệu nghĩa để đi tới những cái kinh liệu nghĩa. Và nếu mình dạy cũng vậy, có thể mình bắt đầu bằng những cái kinh không liệu nghĩa, nhưng mà từ từ mình đưa cái người học nhân tới với những cái kinh liệu nghĩa. Kinh liệu nghĩa là những kinh nói về chân lý cao tột, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Có hai sự thật phổ thông thì gọi là thế tục đế, và sự thật tuyệt đối gọi là đệ nhất nghĩa đế hoặc là chân đế. Bên là tục đế, một bên là chân đế. Và bốn cái phép y cứ này, phép đầu là y cứ vào pháp mà đừng y cứ vào nhân. Thứ hai là y cứ vào kinh liệu nghĩa mà đừng y cứ vào kinh bất liệu nghĩa. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ. Tức là mình căn cứ vào cái ý nghĩa mà đừng có bị kẹt vào trong ngôn từ. Cái này mình cũng đã học kỳ trước. Trong bốn pháp tầm tư danh và tầm tư sự, tầm tư thực, khi mà mình đang ở trong cái lĩnh vực của danh từ có tên gọi thì nói đây chỉ là tên gọi thôi. Và khi mình đi tới cái sự vật thì mình nói đây chỉ là sự vật thôi. Sự vật với tên gọi hai cái nó khác nhau. Ở đây á, là mình được khuyên là trong khi mình học kinh á, thì mình đều bị kẹt vào những cái danh từ, những cái câu, những cái văn cú mà mình phải đọc cho được cái nghĩa nó nằm giữa hai cái hàng chữ. Giữa hai hàng chữ nó có cái nghĩa của cổ nhân để lại. Tại vì cái sự thật nói ra rất khó. Vì vậy cho nên phải dùng danh từ. Và nếu mình bị kẹt vào danh từ thì mất pháp. Mình phải biết buông bỏ cái danh từ để tìm thấy cái sự thật. Cái đây là đòi hỏi một cái sự khôn khéo. Trong kinh có cái câu là nếu mình căn cứ vào từng chữ để mà giải nghĩa kinh á, thì đó là mình làm cho buộc bị oan, tại mình bị dính vào chữ nghĩa quá. Gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Nếu mình nương vào chữ nghĩa mà mình giải về pháp thì đó là oan cho các đức Thế Tôn trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Nếu mình lấy từng chữ mình cắt nghĩa thì là đó là oan cho Nó chưa buộc. Các ngài ngồi đó, các ngài chịu chết, các ngài tôi đâu có nói vậy đâu, tôi đâu có nói vậy đâu. Cho nên Đức Thích Ca cũng đã nói là trong 45 năm tôi đâu có nói gì đâu. Mấy người cứ căn cứ vào những cái câu nói của tôi rồi nói ra tầm bậy tầm bạ hết, không có nắm được cái ý của tôi. Thành cái câu nói rằng là trong 45 năm tôi đâu có nói gì đâu là cũng chứng tỏ rằng là cái sự thật là người ta lặp lại lời của ngài và người ta cắt nghĩa cái cách nó đi xa quá đấy, không có đúng sự thật gì hết. Đó là toàn là những người y kinh giải nghĩa, đó là những người y nghĩa bất y, những người y ngữ mà không có ý nghĩa, những người chấp vào, chấp chặt vào cái ngôn từ văn cú mà không có nắm bắt được cái ý, cái tuệ giác mà buộc muốn trao truyền. Mà cái chuyện này nó xảy ra hoài. Mình giảng một bài trong vòng một giờ rưỡi hết hơi. Đến khi người cái đứng lên hỏi cái, mình biết rằng người này không có hiểu gì hết. Đó là nỗi khổ niềm đau của những người giáo thọ. Thành ra nếu mà thầy sư cô mà làm giáo thọ thì thầy sư cô hoặc là đạo hữu làm giáo thọ cư sĩ là phải chấp nhận trước cái nỗi khổ niềm đau đó. Mình nói như là rót vào trong lỗ tai của họ, nói hết lòng, đứng dậy nói một câu thấy không có nhận được gì hết. Mà nhiều khi 3 năm, 4 năm, 5 năm rồi mình nói ra rã rốt cuộc chẳng nắm được gì hết. Y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Quang, đây là nếu mà mình cứ lấy từng chữ trong đó mình giải nghĩa, tức là mình làm oan, mình gây cái nỗi oan khổ cho Tam Thế Chư Phật, tội lắm á, thà rằng đừng có giảng kinh như vậy là tội lắm á, gây niềm oan ức cho chư Phật. Rồi có cái phần sau là ly kinh nhất tự. Tức đồng ma thuyết. Nhưng mà nếu anh khinh thường những cái chữ mà anh liền bớt một chữ thì những cái điều anh nói nó tương đương với những lý thuyết của loài ma. Tức là bỏ căn cứ vào đó, kẹt vào nó cũng được, mà bỏ nó đi thì cũng không được luôn. Ly kinh nhất tự là bỏ bớt một chữ trong kinh đó, thì cũng nguy lắm. Anh bị kẹt vào thì nguy rồi, nhưng mà anh bỏ nó đi thì anh cũng nguy lắm. Anh bỏ bớt một chữ, tức là lý thuyết của anh, những cái điều giảng dạy của anh nó tương đương với lý thuyết của loài ma. Thành ra mình đứng giữa Phật và ma, và khéo một chút á thì mình có Phật, vùng một chút á thì mình có ma. Cho nên phải xử lý, phải handle những cái văn kiện, những cái câu kinh một cách khéo léo thì mới không bị lọt vào trong hai cái thái cực đó. Y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, nó tương đương với là những cái lý thuyết của loài ma. Y nghĩa bất y ngữ, tức là đừng có kẹt vào ở trong ngôn từ mà phải nắm cho được cái tôn ý, cái chân ý của kinh, là phải biết đọc được giữa hai hàng chữ. Không có hai hàng chữ thì không được, phải có hai hàng chữ, nhưng mà phải đọc được ở giữa hai hàng chữ entre les lignes. Thứ tư là y trí bất y thức. Tức là nương vào trí tuệ mà đừng có nương vào tâm thức. Tức là thức và trí là một. Nhưng mà thức là khi mà nó còn có phiền não vô minh. Và trí là khi mà phiền não vô minh nó lắng xuống rồi, nó không còn nữa, thì gọi là trí. Cũng như một ly nước trong và một ly nước đục. Một ly nước có buồn và mình để cho nó lắng, mình lọc lại thì mình có ly nước trong. Thì thức á, tức là ly nước có buồn, mà trí tức là ly nước đã lọc rồi và trong lại. Khi mà có phiền não, có kẹt vào những cái ngôn từ, những cái phân tích, những cái lý luận thì nó còn trí. Nhưng mà khi mà những cái lý luận hình thức đó, không còn nữa, là mình có cái trực giác để đi tới sự thật, thì đó gọi là trí. Thì thức á, tức là Vijnana. Còn trí á, tức là Prajna. Và chỉ với trí thì mình mới nắm được chân lý thôi. Về thức á, thì mình không có nắm được chân lý. Mình chỉ biện thuyết về chân lý thôi. Mình chỉ speculate mà thôi, chứ mình không có đạt được chân lý. Speculation mà. Thì ngày hôm trước mình có nói tới hai cái loại trí tuệ, hai cái loại intelligence. Một cái loại là vô phân biệt trí, một cái wisdom, một cái intuitive wisdom. Cái đó là trí, trí vô phân biệt, intelligence intuitive. Và cái thứ hai là intelligence rational, phân tích. Speculation. Biện minh, biện ta, biện luận. Biện luận phân tích. Thì cái đó là thức. Biện luận phân tích là thức. Còn cái tuệ giác đạt được cái chân như cái đó gọi là trí. Và người tu phải tập sử dụng trí, đừng có sử dụng thức. Phải sử dụng cái intelligence intuitive nhiều hơn là cái intelligence rational. Tại mình với cái thế trí biện thông, tức là cái óc phân tích và biện hộ đó, thì mình muốn chứng minh Phật pháp là đúng, là chân lý. Và phần lớn chúng ta đều muốn như vậy, đều muốn dùng cái thế trí biện thông để chứng minh sự thật. Và chúng ta không có thời giờ để dùng cái trí tuệ vô phân biệt để mà đạt tới cái chân lý. Cũng như một người chỉ ngồi đó mà phân tích về hương vị của trái xoài, và để ra 2-3 giờ đồng hồ để nói về trái xoài và hương vị trái xoài. Còn có người thì không có nói gì hết, mà lấy dao cắt trái xoài và ăn thôi. Thì ăn trái xoài nó tức là trí. Còn cứ nói là cái xoài là ngon lắm, bổ lắm, thì cái đó gọi là thức. Và chúng ta được hướng dẫn là nên ăn xoài, chứ đừng có nên ngồi đó để nói về xoài. Nó cái pháp này, cái sự căn dặn này gọi là tứ y, tức là bốn cái nguyên tắc nương tựa. Nương tựa vào pháp mà đừng nương tựa vào người, nương tựa vào kinh liễu nghĩa mà đừng nương tựa vào kinh không liễu nghĩa, nương tựa vào nghĩa mà đừng nương tựa vào chữ, nương tựa vào trí mà đừng nương tựa vào thức. Đó là những lời căn dặn của chư Tổ. Pháp môn của làng Mai thật ra nó rất là đơn giản. Và nếu mình có phước á, thì chỉ nội trong 3-4 ngày là mình có thể nắm được và mình đem về. Giống như là một viên ngọc quý. Tu được hay không là do phước đức của ông bà. Đôi khi ở 3 năm mà không có nắm được, mà cái người mới tới có 3-4 ngày là nắm được. Cái pháp môn của làng Mai á, là sử dụng cái hơi thở và bước chân. Cái hơi thở và cái bước chân. Mình sử dụng nhiều cái khác, nhưng mà hai cái đầu là hơi thở và bước chân. Mà cái phương pháp này nó rút ra từ kinh niệm xứ. Kinh niệm xứ là Satipatthana Sutta, là cái kinh căn bản về thiền tập. Mà thời Đức Thế Tôn á, thì các thầy và các sư cô đều học thuộc lòng hết. Đó là cái sách cuối đầu giường của người thực tập. Satipatthana Sutta nó có ở trong Nhật Tùng Thiền Môn năm 2000. Không hiểu cũng thuộc lòng. Các thầy các sư cô đều thuộc lòng. Cái đó có thể gọi là cái cẩm nang tu thiền. Và hơi thở bước chân á, là nó nằm ở trong cái nằm trong cái lĩnh vực gọi là quán thân. Hay là niệm thân. Mindfulness of the body. Niệm thân tức là có chánh niệm về cái hình hài của mình. Hình hài mình thì có nhiều lắm, có nhiều muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà trước hết mình để ý tới hai cái khía cạnh của hình hài mình. Trước hết là cái bước chân của mình, và thứ hai là hơi thở của mình. Và những người tới làng Mai á, phải biết rất rõ rằng cái phương pháp thực tập của làng Mai á, nó bắt đầu từ chỗ nắm cho được hơi thở và nắm cho được bước chân. Nắm ở đây không phải là nắm bằng cái bằng tay, mà nắm bằng cái ý, bằng cái niệm. Tức là mình thở vô thì mình phải biết rằng là mình đang thở vô. Và khi mình đi một bước thì mình phải biết rằng mình đi bước đó, gọi là nắm được bước chân và nắm được hơi thở. Là cái giờ đầu tiên mà bước tới làng Mai là mình phải chỉ dạy cho người thiền sinh hay cho vị khách tăng. Là tại làng Mai, cái trường này là trường căn bản. Nếu anh không làm trường này thì anh ở làng Mai 10 năm cũng vô ích thôi. Nắm được cái hơi thở. Tại vì các ngày mình đều thở, không lúc nào không thở, nhưng mình muốn nắm được hơi thở. Hơi thở tức là an bang. Anapana. Còn nắm hơi thở tức là thủ ý. Thủ ý tức là nắm lấy, tức là lấy cái ý mà nắm lấy. An bằng thủ ý tức là nắm lấy hơi thở, tức là awareness of breathing. Mình nắm bằng cái chánh niệm, thở vô thì mình biết rằng mình đang thở vô. Và khi mình nắm được hơi thở thì mình có khả năng an trú trong hiện tại. Nó cái quả nó đi theo với cái nhân rất là mau. Và khi mình bước một bước, mình biết rằng mình đang bước bước đó. Cái chữ an bang thủ ý này, tức là ngày xưa dịch cái chữ anapana sati, thủ ý từ sati, an bang là hơi thở vào, hơi thở ra. Và nếu anh ở lần mai, 6 tháng rồi mà anh chưa nắm được hơi thở, anh không có thấy được rằng nắm lấy hơi thở là thực tập căn bản, thì anh chưa ở ngày nào hết. Anh leo lên bảo sở, tức là cái núi châu báu, nhưng mà anh chưa, anh ở 3 ngày rồi, là 10 ngày rồi mà anh chưa tìm ra được viên ngọc nào hết. Rồi anh sẽ về tay không. Mà có những người mới bước lên chân núi một cái là tìm ra một viên ngọc liền. Tức là họ nắm được cái hơi thở, nắm được bước chân, nắm này, tức là nắm bằng cái ý thức, tức là cái niệm sati. Tức là đi một bước là mình nắm được cái hơi thở, nắm bước chân. Tại vì sau này có những cái mà mình cần phải nắm. Ví dụ như những cái tâm hành, những cái gọi là citta samskara, citta sankara là tiếng Pali, citta samskara là tiếng Phạn, tức là những cái tâm hành. Những tâm hành mình như là buồn, giận, thương, ghét, nó cứ từng từng đi lên. Và đây là nó thuộc về cái lĩnh vực niệm tâm. Tâm là tất cả tâm hành. Và trong các tâm hành đó, nó có cái tâm hành thọ. Samsna tức là những cái cảm thọ, niềm thọ. Nhưng mà thọ nó cũng là một cái tâm hành. Niệm tâm tức là niệm tâm hành. Thì nếu mình nắm không được hơi thở, mình có không có ý thức được hơi thở, mình có ý thức được bước chân, thì sức mấy mà mình nắm được những cái tâm hành. Những cái tâm hành nó phát hiện ra như tâm hành sợ, tâm hành buồn, tâm hành chán, tâm hành ganh tị. Nó khó nắm hơn là cái bước chân và cái hơi thở. Và nếu anh không nắm được bước chân và hơi thở của anh đó, thì đố anh nắm được những cái tâm hành đó. Cho nên cái pháp môn lần mai là đầu tiên anh phải nắm được hơi thở và bước chân. Rồi khi mà anh nắm được hơi thở bước chân rồi thì anh có thể nắm được những cái tâm hành. Và khi mà anh nắm được cái tâm hành rồi thì anh có thể nắm được cái gốc của cái tâm hành đó, là cái tập khí. Cái tập khí rất là mạnh, cái tập khí lâu đời. Cái tập khí đó nó điều khiển cuộc đời của anh, nó thúc đẩy anh phải nói, phải làm những cái điều nó gây ra đau khổ cho anh, và nó gây ra đau khổ cho những người xung quanh anh, trong đó có những người anh thương. Nắm cho được cái tâm hành và nắm cho được cái tập khí. Vasana. tập khí tức là những cái hạt giống á, hạt giống từ đó mà nó sanh ra những cái tâm hành. Mà chỉ khi nào anh nhận diện được tập khí của anh ôm lên nó, anh mỉm cười với nó thì anh mới chuyển hóa nó được. Mà làm sao anh nắm được tập khí của anh nếu anh không nắm được tâm hành, không nhận diện được tâm hành? Mà làm sao anh nhận diện tâm hành nếu anh không nhận diện được cái hơi thở của chân? Cho nên cái pháp môn làm ai là phải nắm cho được cái bước chân và hơi thở, rồi sau đó mình nắm cho được những cái động tác khác của cơ thể, bắt đầu bằng cái thân. Tại vì cái thân với cái tâm nó không có tách rời ra được. Có một vài sư anh, vài sư chị ở Làng Mai đã khá lâu, nhưng mà không có nắm được, chưa nắm được vững gì cái bước chân của mình và hơi thở của mình. Rất tiếc mà nói như vậy, phải nói như vậy. Rất là tốn cơm của làng, tốn cơm của chúng. Bước chân chưa vững chãi, hơi thở không có nắm được, bị tập khí nó kéo đi. Nói năng, hành động để cho tập khí nó kéo đi, mình không có làm chủ được mình. Mình có phải là sư anh đó không? Mình có phải là sư chị đó không? Hay là mình là một phần, hay là mình là 50% của sư anh đó, của sư chị nào? Mình có nắm được cái châu báu của Làng Mai không? Châu báu Làng Mai trước hết là ý thức được cái bước chân và ý thức được cái hơi thở, rồi mới có thể ý thức được những tâm hành, và sau đó mình ý thức được cái tập khí lâu đời. Tập khí đó có thể là tập khí của ông bà cha mẹ trao truyền cho mình, chứ không phải tập khí của mình mà thôi. Và cái tập khí đó nhận diện được nó rồi thì có cơ hội chuyển hóa. Và khi mình chuyển hóa được thì ông bà tổ tiên của mình được thừa hưởng. Và mình thực tập cho tổ tiên, cho dòng họ, cho ông bà. Tại vì ông bà tổ tiên có thể là chưa có cơ hội leo lên Bảo Sơn, chưa tới được Bảo Sơn. Mình tới được Bảo Sơn, mình nắm được pháp môn, thì cái đó là mình làm cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà. Đó là cơ hội lớn cho tất cả dòng họ, chứ không phải là cơ hội cho riêng mình, cá nhân mình. Lên được Bảo Sơn, tìm được châu báu, không có về hai tay không. Và đó là cái tư lương của mình, đó là cái sự sang giàu của mình, gọi là pháp tài, chứ không phải là tiền tài. Những nhà businessman họ đi tìm tiền tài, còn mình đi tu là đi tìm pháp tài. Mình có thứ là mình giàu có không, hay là mình đang còn nghèo đói? Mình có pháp tài để giữ trong trái tim không? Đi đâu với pháp tài thì mình sẽ không có nghèo, mình sẽ không có khổ, tại mình có cái châu báu của chánh pháp, gọi là pháp bảo. Có một anh bác sĩ người trẻ, người Pháp. Anh tới làng. Anh thích quá đi. Anh đi xuất gia, xin xuất gia. Anh được đặt tên là Trần Pháp Bảo. Anh đã tuyên bố một câu rất là hay. anh nói là lần đầu tiên tôi khám phá ra được tình vấn đề là tại làng Mai. Tôi sống với các sư huynh, sư đệ, thấy rõ ràng là đây nó có tình vấn đề. Vậy mà người đó tới được bảo sở, thấy được cái tình vấn đề là cái mà chưa bao giờ từng thấy ở ngoài đời. Vậy mà không có ở lại tu được và phải đi ra đời. Là tại vì sao? Mình thấy có cái ý chí muốn tu, có cái khả năng nhận diện cái hay, cái đẹp của pháp môn. Nhưng mà tại vì cái tập khí nó quá lâu dài. Tập khí nó quá lâu, lâu đời. Vậy vậy cho nên cái tập khí đó nó không có để cho anh ngồi yên để tu, để hướng cái tình hình này đó. Và rốt cuộc anh bỏ làng anh đi. Thì bây giờ mình tìm hiểu tại sao. Khi mình có một cái tập khí nó mạnh như vậy, nó như có một con cọp ở trong con người của mình, nó lôi mình, nó lôi kéo mình đi theo. Thì mình phải tập từ từ. Mình phải nắm được cái hơi thở, mình phải nắm được bước chân, rồi từ từ mình mới nắm được cái tâm hành, rồi mình nắm được tập khí, rồi trói nó lại thì mới được. Ở bên Thái Lan á, người ta huấn luyện những con voi rừng rất là hay. Những con voi rừng hung hăng như vậy mà họ luyện tập để cho những con voi rừng đó có thể khuân vác và giúp đỡ người ta rất là hay. Và trong khi mà luyện tập những con voi rừng thì họ trước hết họ dùng những cái dây xích sắt, những dây xích bằng sắt để cột chân những cái đó, những cái vố đó đập trên đầu con voi, và rốt cuộc những con voi đó nó được thuần, và những cái anh nài đó, tức là những người điều khiển voi, muốn con voi làm gì thì con voi làm theo đó, rất là hay. Và phải dùng tới những cái sợi, ban đầu phải dùng tới những sợi xích sắt, nhưng mà sau đó thì không cần sử dụng những cái xích sắt nữa, chỉ cần vuốt ve nó, nói với nó một câu là nó đi theo, rất là hay. Cái tập khí mà sống ở trong rừng nó hung hăng như vậy mà người ta còn luyện được, thì mình cũng vậy. Mình sống ở trong rừng, ở ngoài đời, trong một cái rừng, cái tập khí của mình nó lôi kéo. Rồi bây giờ mình tới chùa, tới làng, thì cái vấn đề của mình là phải nhận diện được tập khí, phải cột được cái con voi đó, phải cột được con cọp đó. Nhưng mà ở đây không có xích sắt, ở làng Mai không có xích sắt. Ở đây ở làng Mai chỉ có chánh niệm. Chánh niệm, và cái chánh niệm đó rất là nhẹ nhàng. Nó nhẹ như một cái sợi tơ. Và nếu mình biết sử dụng cái sợi tơ đó, mình có thể nắm được cái hơi thở, nắm được cái bước chân. Và khi hơi thở và bước chân nắm được thì mình bắt đầu nắm được những cái tâm hành, những cái mental formation, những cái citta samskara. Rồi khi nắm được tâm hành rồi thì mình mới lôi tới được, mình tới tìm được cái gốc rễ của tâm hành đó, là những cái habit energy, là những cái tập khí, những cái thói quen lâu đời. Rồi khi mình nắm được bằng cái hơi thở ý thức và bước chân ý thức, thì bắt đầu mình chuyển hóa và mình trở thành ra một con voi rất là ngoan ngoãn, rất là dịu hiền. Thì trong mỗi chúng ta nó có một con voi hoang, trong mỗi chúng ta nó có một con cọp hoang. Đó là cái tập khí. Sở dĩ sư anh không có hạnh phúc, sư anh muốn làm theo cách mình sanh không có hạnh phúc với là các sư em, sư chị, sư anh khác. Sanh muốn làm theo cái cách của sư anh là tại vì sanh chưa nắm được cái tập khí của mình. Sanh chỉ muốn làm sư anh thôi, sanh không có khả năng làm sư em. Sư chỉ chỉ muốn làm sư chỉ thôi, sư chỉ không có khả năng làm sư em của những sư chỉ khác. Thì cái đó nó là do tập khí mà ra hết. Và cái pháp môn lần mai là giúp cho mình thấy được cái tập khí đó, nhận diện được nó, dùng một cái sợi xích sắt để cột nó lại. Rồi từ từ mình mới điều phục nó. Và mình biết rằng cái con cọp đó, cái con voi đó, chừng nào mà mình chưa điều phục được nó thì mình vẫn chưa có hạnh phúc chân thật, và mình chưa có thể giúp đời, giúp người được. Thì trong chúng ta mỗi người đều có con voi đó, con voi hoang đó, con cọp hoang đó. Cái gọi là tập khí lâu đời, habit energy. Vasana, Vasana là cái chữ của nó bằng tiếng Phạn, chữ Hán là tập khí. Chữ khí như là trong khí công, energy, habit, energy. Mình thành công hay không là do chỗ mình nhận diện được tập khí đó, nắm lấy tập khí đó và mình chuyển hóa nó. Ở thế kỷ thứ 13, chúng ta có một vị thiền sư cư sĩ tên là Tuệ Trung. Tuệ Trung là Tuệ Trung là anh ruột của tướng Trần Hưng Đạo, người đã đánh bại quân Mông Cổ. Và Tuệ Trung học giỏi và tu thiền rất là giỏi, không có xuất gia, nhưng mà thành đạt như là một vị thiền sư. Và đã làm y chỉ sư cho vua Trần Nhân Tông. Từ hồi vua Trần Nhân Tông còn là em bé. Và khi mà Tuệ Trung Thượng Sĩ mất á, thì các đệ tử của Tuệ Trung Thượng Sĩ, trong đó có đệ tử xuất gia, người tại gia mà có đệ tử xuất gia. Những người xuất gia tuy là họ thọ giới với là tăng thân, nhưng mà họ nhiều người nhận Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy lắm, tại vì có một cái đạo phong rất là cao. Thì trong đọc trong Tuệ Trung Thượng Sĩ nó có những cái bài kệ mà tán dương Tuệ Trung Thượng Sĩ, và có một cái câu kệ nói rằng là ngài chỉ cần phóng ra một cái sợi tơ sen mà ngài trói được một con manh hổ, liền sợi tơ sen trói manh hổ. Liền sợi tơ sen trói manh hổ. You throw a thread of lotus and you bind, you capture a tiger. Chúng ta biết rằng khi mà mình hái một cái ngó sen cái ngó sen á. Mình bẻ một cái, thì nó gãy liền, tại vì cái ngó sen nó rất là giòn. Và sau khi bẻ một cái rồi, mình kéo ra một cái, thì là cái phần này nó dính vào phần trước, tại vì có những cái sợi tơ sen nó nổi. Những cái sợi tơ sen. Mình bẻ ra, thì nó đứt đôi. Nhưng mà nó có những tờ sợi tơ sen nối khúc này với khúc kia. Cho nên trong kiểu mới có câu là dấu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng. Cái ý thì nó bị cắt rồi, nhưng mà cái tơ thì nó vẫn còn. Mình đã đoạn tuyệt rồi, cố tâm đoạn tuyệt rồi, nhưng mà vẫn còn vương vấn. Dấu lìa ngó ý, ý là cái ngó, nhưng mà cái tơ, tơ sen nó vẫn còn. Dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Dấu cái ngó nó lìa rồi, nhưng cái tơ đang còn. Và một cái sợi tơ sen nó rất là mong manh, rất là nhỏ, nhưng mà sợi tơ silk thread. Và cái vị đệ tử này đã sử dụng cái hình ảnh sợi tơ sen và nói rằng là tuệ trung tâm sĩ, ngài chỉ cần luyện một cái sợi tơ sen và nắm được, ngài trói được con mạnh hổ. Con mạnh hổ đó là cái tập khí lâu đời của mình. Thành cái sợi tơ sen này tức là hơi thở có ý thức, nó rất là nhẹ. Và chính cái bước chân nhẹ nhàng của quý vị, cái hơi thở nhẹ nhàng quý vị, nếu mà quý vị nắm cho được và thực tập cho vững chãi, thì cái sợi tơ sen đó nó sẽ trói được cái con mãnh hổ của tập khí. Nếu chúng ta đã lớn tuổi mà chúng ta mới bắt đầu thực tập thì chúng ta phải biết rằng cái tập khí của chúng ta rất nặng, ngoài đời rất nặng. Và do đó cho nên chúng ta phải cấp tốc nắm cho vững, nắm cho được cái hơi thở và bước chân. Nếu không thì không có nhận diện, không có trói được cái con mạnh hổ đó, mạnh hổ của tập khí đó. Thì sáng hôm nay thầy mới nghĩ rằng là thầy không có sợi tơ sen, nhưng mà thầy có sợi tơ len. Và thầy bắt chước tuệ trung, thầy liền sợi tơ sen trói mạnh hổ. Thì thầy đề nghị là mình lấy cái sợi tơ này mình cột cái chân của mình lại. Đây là món quà của tuệ trung thượng sĩ. Mỗi khi quý vị đi dớ vô hay là đi giày thì biết rằng là tổ đã trao cho mình một sợi tơ sen, và nên đi cho có chánh niệm. Đây là món quà của tuệ trung thượng sĩ có buộc. Và thầy sẽ để cái quần len này ở trên bàn Phật. Quý vị có thể lên lạy ba lạy, rồi cắt một sợi tơ len, rồi với hai bàn tay của tổ, hai bàn tay của thầy, hai bàn tay của bộ cột lại để cho nhớ là ở làng mà mình không có nắm được cái bước chân thì giống như là mình đi tới Bảo Sơn mà mình không có lượm được viên ngọc nổi hết. Và thầy nghĩ rằng cái cuộn len này chắc là đủ cho đại chúng. Thầy đã hộ niệm rồi, thầy sẽ để trên bàn Phật. Và người nào muốn tiếp nhận sợi tơ sen của Tuệ Trung Thượng Sĩ, của Bụt, của Thầy, thì lên lạy xuống ba lạy. Có cái kéo đó, cắt một đoạn, rồi lấy cái bàn tay, hai bàn tay của Tổ, của Bụt mà cột vào. Từ nay về sau, bước đi nào cũng phải bước trong chánh niệm, hơi thở nào cũng phải thở trong chánh niệm. Và đó là cái cơ hội quý vị. It's your chance. Và đừng có nói rằng tôi tới lần mai, nhưng mà tôi không có đem về được gì hết. Người cho thì cho hết lòng, nhưng mà tùy theo người nhận. Người nhận có nhận được hay không là tùy mình. Chứ đừng có làm như là cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu thì rất là uổng. Con đem để cái này lên trên bàn bằng Phật triêu nghiêm. Nếu thiếu thầy sẽ cho một cuộn khác. Liền sợi tơ len trói mạnh hổ.